Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 45, ký ức châu. Số 1 Khô Lâu ký ức châu. Số 1 Khô Lâu là khô lâu nhất tộc tổ tông, nhưng lại cũng không lợi hại. Hắn có vô số cái ghi chép khi còn sống ký ức châu, nhưng xưa nay không mang theo ở trên người. Cũng có truyền ngôn nói tin tức này là giả. Đây chỉ là cái phổ thông viên thủy tinh. Vân Phi Dương, chúng ta đi vòng vòng tòa thành đi. Phúc Bồn Tử đề nghị. Toàn bộ tòa thành nhìn không lớn, nhưng trên thực tế không có chút nào nhỏ. Thần kỳ nhất chính là khắp nơi đều có kinh hỉ. Mặc dù bọn họ không hái hoa, nhưng là bọn họ có thể nhận được đừng. Thế là ngay tại một đám người gập ghềnh tình huống dưới nhận được một đống không biết có phải hay không là bảo vật. Tiểu tiên nữ hoa đất. Tiểu tiên nữ thích trồng hoa. Đây là nàng thích nhất một loại hoa đất. Bất quá tiểu tiên nữ cho tới bây giờ đều không thể đem hạt giống hoa sống. Hết thảy đều là người làm vườn cùng quản gia tại xử lý. Tiểu tiên nữ ăn thừa hột. Tiểu tiên nữ cũng là tham ăn nữ hài tử. Nàng luôn là giấu giếm quản gia vụng trộm ăn các loại đồ ăn vặt hoa quả. Đây là nàng ăn vụng chứng cứ. Bất quá tiểu tiên nữ ăn quả dĩ nhiên không phải phổ thông quả. Tiểu tiên nữ yêu thích lượng mảnh. Tiểu tiên nữ mỗi lần lên sân khấu đều phải mỹ mỹ đát. Đây là một loại thiết yếu đạo cụ. Tiểu tiên nữ làm mọi người tiến vào tòa thành tham gia yến hội thời điểm, liền thấy tiểu tiên nữ ngay tại lang thôn hổ yết ăn cái đĩa kia bột xương. Mà nguyên bản mái tóc màu vàng óng xiết chặt biến thành màu đỏ đen. Nàng nhìn thấy đại gia sau khi tới, có chút rách ra hạ miệng, chào hỏi, một chút dính lấy màu đỏ chất lỏng bột xương khối theo khóe miệng nàng rớt xuống. Liền muốn là một chút thịt tươi khối, không rét mà run, tòa thành tựa hồ cũng có một chút âm trầm, dư hề thật đúng là ra sức. An Vân Dư Quang thấy được Dư Hề cùng Niệm Vô động tác, khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Chỉ là tâm tư này một phần, kém chút bị bên cạnh đột nhiên xuất hiện nước bùn khô lâu cho bắt được. Trở tay lại là một kiếm. Dư Hề, có giải độc đan sao? Phổ thông có, nhưng là đẳng cấp cao không có. Người cũng biết ta không am hiểu cái này đan dược. Dư Hề tức giận nói. Lộ Miểu tên hỗn đản kia, lúc này đều không xuất hiện. Bất hiếu đệ tử, người mắng Lộ Miểu cũng vô dụng. Đừng nói hắn, Bách Hiểu Xanh kia khốn nạn không phải cũng không có xuất hiện. An Vân một bên chiến đấu một bên ồn ào. Khuông Thời bởi vì chiến lực vấn đề ở bên ngoài, căn bản không có tiến vào đầm lầy bên trong. Dư Hề sẽ vào tới vẫn là cái ngoài ý muốn. Gia hỏa này xúc động đến không được. An Vân một cái không coi chừng liền vọt vào lúc này. An Vân không thể thiếu trong lòng có loại tích tụ chi khí. Đã là khi chính mình không thấy được Dư Hề, vừa tức Dư Hề không biết bảo vệ mình. Bỗng nhiên đầm lầy huyết vụ lại mở ra một lần, lần nữa đi vào mấy người. Một thân áo đỏ khinh vũ trương dương không thôi, vừa tiến đến đầy trời lụa đỏ liền gia nhập chiến đấu, trực tiếp bang chúng vị sư trưởng giảm bớt không ít áp lực. Hoài Phi một thanh phi kiếm bay ra, phối hợp khinh vũ một trận chém dưa thái rau. Không đợi người phía sau ra tay, hai người lại là một trận phù triện bay loạn. Trong nháy mắt làm giữa sân sạch sẽ không ít, liền không ít địa phương ô nhiễm đều ít đi rất nhiều. Các ngươi dùng là cái gì? Phi dịch cho chung quanh bên trên cái lâm thời phong ấn. Nắm chặt nghỉ ngơi, đây là phi dương cho phù triện, có chút là luyện hỏng, có chút là ngày bình thường hỏi hắn muốn, chúng ta còn theo hắn tiệm tạp hóa trong mua thật nhiều. Còn không có dùng, khinh vũ giải thích nói, trong tay nàng vân phi dương phù triện hẳn là nhiều nhất. Chúng ta chỉ mua chút thực dụng, chính là một chút tĩnh tâm tinh lọc phù loại hình, còn có kết giới cái gì? Hoài Phi nói bổ sung, thuận tiện cho tất cả mọi người phát một chút phù. Còn có rất nhiều phù tu chi viện, rất nhiều phù triện. Một hồi liền sẽ đưa vào. Chúng ta không cần lo lắng. An Vân đám người, Vân Phi Dương không ở đây, lại phảng phất vẫn luôn tại nơi này. Niệm Vô, Cách Mạn đám người, Vân Phi Dương thật là một cái kỳ tài. Mạc Yêu cũng là vừa người tiến vào một trong. Hắn bắt đầu ở đã tinh lọc mảnh đất kia thượng loại hạt giống. Cách Mạn tò mò nhìn không tuyệt chủng hạt giống Mạc Yêu. Đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Đi qua nghiên cứu của ta, ta phát hiện khối này đầm lầy đi qua sơ bộ tinh lọc sau có thể trồng một loại thực vật. Ta gần nhất vẫn luôn tại sâu tìm không thấy có thể trồng cái này thực vật địa phương. Không nghĩ tới bây giờ thế mà tìm được. Chính là phúc họa tương y. Hơn nữa trồng lên sau hẳn là liền sẽ không lại bị ô nhiễm. Cái này thực vật tự mang tinh lọc công năng. Mạc Yêu một bên loại một bên giải thích. Kia ta giúp ngươi đi. Cách Mạn lúc này tràn ngập tò mò. Mặc dù tướng mạo cùng tạo hình 10 phần không dễ tiếp cận, nhưng là cá tính lại ngoài ý muốn đơn thuần. Không cần, trừ ta ra người khác loại không sống. Ta còn không có nghiên cứu ra những người khác trồng phương pháp. Mạc Yêu cười lắc đầu, giải thích nói, không thì hắn cũng không cần mệt mỏi như vậy. Hắn một cái ăn tu sẽ đi vào, đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đây là ngươi nghiên cứu kiểu mới thực vật. Cách Mạn chấn kinh nói. Mạc Yêu hào phóng gật đầu. Thủ hạ tốc độ không có chút nào chậm. Ngươi, thật lợi hại. Cách Mạn làm yêu tu. Đối với Mạc Yêu cái này tu sĩ có thiên nhiên hảo cảm. Bởi vì đúng là bọn họ tồn tại, mới có thể làm thiên nhiên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Sau đó hắn nhiệt huyết sôi trào lần nữa đi chém giết. Khinh Vũ cầm trong tay một cái bình thủy tinh, bên trong là một loại màu xanh nhạt trong suốt chất lỏng. Đây là cái gì? An Vân lại gần, rượu, Khinh Vũ như nói thật nói. Nhanh nhanh nhanh, cho vi sư rót một chút, vi sư muốn uống rượu. An Vân lập tức kêu la, muốn trực tiếp theo Khinh Vũ trong tay đoạt rượu, bị Khinh Vũ trực tiếp trấn áp. Sư phụ! Ngài nếu như muốn bị chôn ở dưới đất cũng trở thành một cái nước bùn khô lâu. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Mỉm cười, vi sư chỉ là nói đùa. An Vân trong nháy mắt sợ rơi. Không uống liền không uống. Còn uy hiếp hắn, ủy khuất ba ba. Khinh Vũ đem rượu nhét mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tỏ khắp mờ. Chung quanh tất cả mọi người mặc kệ yêu hay không yêu uống rượu, đều trong nháy mắt nuốt xuống một chút, bị cái này rượu mê hoặc, rượu ngon, Niệm Vô tán thưởng, chỉ có Phi Dịch cảm thấy cái này mùi rượu rất quen thuộc. Người tông sư này cấp nồng đậm hương vị, tự mang một cỗ trúc hương, là thích rượu chi người không thể kháng cự dụ hoặc. Quang là tưởng tượng liền có thể say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Thế nhưng là, rất quen thuộc, hắn nhất định uống qua. Ngay tại An Vân trông mong chờ nhà mình đệ tử hiếu kính tay. Chỉ chuyển biến tốt múa chụp một tấm tự do phi tường thượng bùa đi. A, im bặt mà dừng tiếng kêu. Chờ mắt nhìn kia cái bình liền cứ như vậy bay ra ngoài. Trực tiếp cùng con ruồi không đầu đồng dạng loạn truyền, sở hữu rượu bị vẩy vào không trung, rơi vào đồ đệ, ngươi đang làm cái gì a? Phung phí của trời a a a. An Vân tê tâm liệt phế nhìn biến mất rượu, những người khác trong lòng cũng có nồng đậm thất lạc cùng đáng tiếc. Khinh Vũ trên mặt không có một chút không bỏ, còn có một loại chuyện đương nhiên. Không đợi An Vân răn dạy vài câu, chỉ thấy những cái kia rượu rơi xuống địa phương, trong nháy mắt bốc lên một sợi khói xanh, sở hữu nửa bò ra tới khô lâu hóa thành nước. Tất cả mọi người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục